tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 94, Học viện Đạo Thuật 15.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường bể tình, Lư Bính, người bị vô số người gọi tên, tỉnh lại nhờ tiếng động. Kéo kẹt, bên cạnh, tim đập thình thịch, mơ hồ nhận thấy nguy hiểm. Lư Bính theo bản năng quay đầu cúi xuống, nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Chỉ một cái nhìn, anh ta đã thấy bàn tay của Trì Phong Thừa siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Cứ như thể cảm xúc rất kích động, nhưng lại cố gắng kiềm nén điều gì đó. Lư Bính còn nghe thấy tiếng xương cốt Trì Phong Thừa lệch khớp. Không hiểu sao lại có chút bất an, cảm thấy Trì Phong Thừa không ổn. Lư Bính vội vàng nín thở, cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ Trì Phong Thừa giao cho mình. Và phát hiện chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Sợ bị vả ấy, Lư Bính nghĩ đến việc Trì Phong Thừa có chút hiểu về những cú đấm đó. Hoàn toàn không dám để Trì Phong Thừa có cớ chút giận lên mình. Vội vàng đè nén tiếng tim đập, cuống cuồng nhặt điện thoại lên, nghiêm túc tiếp tục phát sóng. Cũng chính là khoảnh khắc điều chỉnh hình ảnh phát sóng, Lư Bính nhìn thấy số lượng người xem phòng phát sóng cao đến đáng kinh ngạc. Đôi mắt mở to hơn một chút, Lư Bính thở hổn hển. Anh ta lập tức hứng thú bùng nổ, đạo đức nghề nghiệp trỗi dậy, quyết tâm phải làm thật tốt buổi phát sóng này. Cũng chính nhờ hình ảnh phát sóng, Lư Bính thấy được Trì Phong Thừa đang nhìn chằm chằm Kiều Thất. Vẻ mặt thất thần, chưa bao giờ thấy Trì Phong Thừa trong dáng vẻ này. Lư Bính có chút ngây ngốc. Ha, có phải anh ta ảo giác không? Sao anh ta lại cảm thấy Trì Phong Thừa như đang tan vỡ? Vỡ vụn, Lư Bính phát hiện mình dường như hoàn toàn không thể hiểu nổi Trì Phong Thừa. Lần đầu tiên anh ta nhận ra, thì ra thật sự có người mà biểu cảm có thể phức tạp như một bảng màu. Anh ta thấy trên mặt Trì Phong Thừa những cảm xúc rất phức tạp. Vừa kinh ngạc, vừa khó tin, vừa mừng rỡ lại hối hận, mơ hồ còn có chút bừng tỉnh. Lư Bính có chút choáng váng khi xem, Trì Phong Thừa đến mức này rồi sao? Sao cảm xúc lại kích động đến nông nỗi ấy? Lư Bính vẫn đầy nghi hoặc, trơ mắt nhìn, tầm mắt Trì Phong Thừa cuối cùng dừng lại trên chiếc mặt nạ dưới đất. Trong nháy mắt, tất cả biểu cảm của Trì Phong Thừa đều bị hối hận và hối tiếc bao trùm. Một vẻ mặt như thể sau khi mọi chuyện xong xuôi mới nhận ra không nên làm như vậy. Lư Bính chớp chớp mắt, khó khăn cố gắng bắt kịp suy nghĩ của Trì Phong Thừa. Nghĩ một hồi, Lư Bính hiểu ra, thì ra là có liên quan đến chiếc mặt nạ này. Buổi tỏ tình vốn suôn sẻ đã bị chiếc mặt nạ rơi xuống làm gián đoạn và phá hỏng. Trì Phong Thừa cũng vì thế mà không thể gửi lời chúc phúc như ý muốn. Không thể làm rõ mọi chuyện. Nghĩ vậy, Lư Bính phát hiện Trì Phong Thừa sau khi siết chặt tay. Trong khi những người khác vẫn còn chìm đắm trong vẻ đẹp của Kiều Thất. Có chút chưa phản ứng kịp, đã sải bước dài. Lập tức đi về phía Cố Vũ và Kiều Thất. Lư Bính trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo. Trì Phong Thừa sao lại xúc động đến thế? Trì Phong Thừa di chuyển rất rõ ràng, điều đó cũng đánh thức mọi người đang có mặt. Nghe tiếng bước chân, Kiều Thất cứng đờ người, tiếp tục nhìn chiếc mặt nạ rơi xuống ngẩn người, không dám đối mặt với Trì Phong Thừa cho lắm. Kiều Thất đã sớm phát hiện ra Trì Phong Thừa nhận ra cậu. Hơn nữa, dường như rất ghét cậu. Cậu đã che giấu thân phận lâu như vậy dưới mí mắt của Trì Phong Thừa. Trì Phong Thừa chắc chắn rất tức giận, cảm thấy mình sắp bị tính sổ. Hơi thở của Kiều Thất cũng trở nên yếu ớt. Vẻ mặt Cố Vũ cũng khẽ thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Trì Phong Thừa. Có chút cảnh giác mà che chắn trước Kiều Thất. Lư Bính đi theo Trì Phong Thừa đến, bị ánh mắt của Cố Vũ làm cho sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố gắng cắn môi tiếp tục bước tới. Lư Bính nhìn Cố Vũ nhíu mày ngày càng chặt, lại nhìn Trì Phong Thừa đáp lại bằng vẻ mặt đặc biệt u ám. Vừa cảm nhận được áp lực đáng sợ, vừa thầm kêu không ổn, Lư Bính nhìn Trì Phong Thừa đang ngấm ngầm phân cao thấp với Cố Vũ. Hận không thể kéo đối phương lại, mặc dù Trì Phong Thừa quả thật muốn thể hiện sự không thích Cố Vũ. Dùng sự chán ghét để thay đổi đi sự yêu thích, như vậy mới có thể phá vỡ tin đồn Trì Phong Thừa thầm yêu đối phương. Chính là, Lư Bính thậm chí không muốn nhìn Trì Phong Thừa với biểu cảm ngày càng lạnh lùng. Cứng rắn, điều này cũng có chút quá đáng, cũng không thể biểu hiện như vậy được. Điều này khiến cho, như thể Trì Phong Thừa muốn đánh Cố Vũ một trận tơi bời vậy. Làm sao có thể nhìn ra Trì Phong Thừa định đến chúc phúc chứ? Nhớ đến lời Trì Phong Thừa vừa mới dặn dò, muốn giúp Trì Phong Thừa nói vài lời làm sáng tỏ, Lư Bính vội vàng cướp lời. Là thế này, Trì Phong Thừa đến để chúc phúc hai vị. Lư Bính trong lòng đầy ý muốn nhắc nhở Trì Phong Thừa chú ý chừng mực. Anh ta lại nhìn về phía Kiều Thất, người dễ ở chung nhất ở đây, chuẩn bị phá vỡ cục diện từ phía Kiều Thất. Không cần để ý Trì Phong Thừa, Trì Phong Thừa thật sự không có quan hệ gì với cậu ấy. Bài đăng trước đây là do tôi nói bừa, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy. Đừng vì những tin đồn giữa cậu ấy và Trì Phong Thừa mà nghi ngờ tấm lòng của cậu ấy đối với cậu. Không dám chấp nhận biểu. Lời Lư Bính nói đã bị ánh mắt đột ngột từ Trì Phong Thừa ném sang cắt ngang. Lư Bính cứ tưởng mình sẽ được Trì Phong Thừa khen vì có mắt nhìn người. Lư Bính mơ hồ nhìn Trì Phong Thừa, không chỉ thấy đối phương như đang co giật khuôn mặt, mà còn thấy ngực đối phương phập phồng kịch liệt, dáng vẻ như bị anh ta chọc tức đến mức sắp hộc máu. Rõ ràng đầy thiện ý, nhưng lại bị ánh mắt của đồng đội heo này nhìn đến vẻ mặt ủy khuất. Lư Bính, trong khoảnh khắc mơ hồ của Lư Bính, cuối cùng anh ta mơ hồ nhận ra điều không ổn. Có chỗ nào sai sao? Sai lớn. Giọng Trì Phong Thừa gần như được ép ra từ kẽ răng. À, họ không phải đến để làm rõ chuyện tình tay ba sao? Nếu cái này sai thì... Lư Bính có chút không kịp phản ứng mà hỏi lại. Vậy ba người các bạn thật sự là tình tay ba sao? Ừ, câu trả lời này của Trì Phong Thừa hoàn toàn là từ cổ họng bật ra trong lúc nghiến răng nghiến lợi. Lư Bính kinh ngạc nhìn Trì Phong Thừa. Cậu có phải đang đâm sau lưng tôi không? Vậy trước đây cậu cứ cố gắng làm rõ chuyện gì vậy? Sự nghi vấn trong lòng anh ta không dám nói ra trước mặt Trì Phong Thừa, nhưng lại hiện rõ trên khuôn mặt đầy dấu hỏi của anh ta. Ngực Trì Phong Thừa đã bị nén đến mức không thở nổi, lại bị phản ứng và lời nói ngầm của Lư Bính chọc tức. Trì Phong Thừa không tài nào ngờ được, người mà cậu ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, lại chính là người bạn cùng phòng mà cậu ta sống chung mỗi ngày trong phó bản này. Nhìn màn hình tràn ngập những bình luận, ha ha ha ha ha ha, mặt Trì Phong Thừa đen kịt, cậu ta mới hiểu được vì sao bình luận của cậu ta thường xuyên kỳ lạ như vậy. Trì Phong Thừa thực ra không giận Kiều Thất che giấu tung tích. Cậu ta giận là, cậu ta thế mà lại không hề nhận ra Kiều Thất. Nếu không phải chiếc mặt nạ này rơi xuống, cậu ta còn không biết phải bị lừa trong hồ lô bao lâu nữa. Thậm chí, Trì Phong Thừa nhìn về phía Cố Vũ, biểu cảm ngày càng tệ. Cậu ta ban đầu thế mà còn định chúc phúc cho tình địch sao? Chỉ cần tưởng tượng đến những gì mình đã làm trong phó bản này, Trì Phong Thừa liền thấy tối tăm mặt mũi. Tuy nhiên, Trì Phong Thừa dù hối hận nhưng vẫn nhớ rằng nhất định phải phá hỏng buổi tỏ tình này, không để Cố Vũ thành công. Lư Bính ngớ người, những người vây xem khác, cùng với khán giả trong phòng phát sóng đều đồng loạt ngớ người. Vậy tiêu đề là lừa chúng ta. Trì Phong Thừa vẫn thầm yêu Kiều Thất, không muốn Kiều Thất và Cố Vũ tỏ tình thành công. Họ không giống Trì Phong Thừa đã nhìn ra Kiều Thất và Cố Vũ đổi thân phận. Khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều không hiểu gì, không tìm được con đường đúng đắn để đến với sự thật. Vậy, Trì Phong Thừa vẫn tính toán cướp Kiều Thất sao? Các bình luận dạng này lập tức xuất hiện nhiều hơn. Ngay lập tức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một cách vi diệu. Như vậy rất tốt, cứ để Trì Phong Thừa cướp Kiều Thất đi. Nói như vậy, Cố Vũ vẫn có thể tiếp tục độc thân. Những người khác vẫn còn cơ hội. Trong nháy mắt, rất nhiều người trên màn hình đều hy vọng Trì Phong Thừa có thể cướp người thành công. Chỉ rất nhanh, họ lại có chút lo lắng. Không được rồi, cảm giác Trì Phong Thừa có vẻ rất tức giận. Nếu cậu ta tức đến hộc máu mà động thủ với Cố Vũ thì sao? Kiều Thất là người trong lòng của Trì Phong Thừa. Trì Phong Thừa chắc chắn sẽ không động thủ với Kiều Thất, nhưng Cố Vũ thì có vẻ hơi nguy hiểm. Những người có mặt ở đây có ngăn được không? Trì Phong Thừa rất lợi hại. Ngày càng nhiều người nghĩ đến điểm này, trái tim họ đều lo lắng cho Kiều Thất. Mau mau mau, mau gọi Trì Vũ đến. Trì Vũ không phải cũng ở gần đây sao? Hơn nữa còn là anh trai của Trì Phong Thừa. Có Trì Vũ ở đây, Trì Phong Thừa chắc sẽ không dám làm quá đáng đâu. Sự lo lắng cùng đề nghị được nói ra nhanh chóng được chấp nhận. Hiện trường lập tức có người đi mời Trì Vũ. Trước mắt mọi người, ánh mắt Trì Phong Thừa dịch từ Cố Vũ sang Kiều Thất phía sau. Kiều Thất lập tức căng thẳng tột độ, môi cậu mím chặt, sắc mặt trắng bệch có thể thấy rõ bằng mắt thường. Dáng vẻ bối rối và hoảng loạn của cậu không nghi ngờ gì đã khiến mọi người càng lo lắng hơn. Kiều Thất càng thể hiện sự không dám đối mặt với Trì Phong Thừa. Trái tim mọi người càng thắt lại, càng cảm thấy Trì Phong Thừa sắp ra tay với Kiều Thất. Một phần vội vàng nhìn theo hướng Trì Vũ, hy vọng người anh trai có thể kiểm soát Trì Phong Thừa này có thể sớm chạy tới. Một phần đã không đành lòng nhắm mắt lại, trong lòng bốc hỏa vì bất lực. Những người còn lại thì hoàn toàn không đứng yên được, không nhịn được mà đi về phía Trì Phong Thừa, chuẩn bị nếu Trì Phong Thừa có ý định ra tay, sẽ đồng loạt ra tay, xem có ngăn cản được cậu ta không. Chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều sững sờ. Giọng Trì Phong Thừa vang lên, giọng điệu của cậu ta hoàn toàn khác với vẻ mặt. Đừng chấp nhận cậu ta, được không? Không chỉ không hề mạnh mẽ chút nào, mà ngược lại còn mang theo chút khẩn cầu bối rối. Nhưng so với ngữ điệu, nội dung lời nói của cậu ta càng khiến người ta hoảng hốt. Mọi người động tác cứng đờ, mơ hồ nhìn cậu ta, chưa đợi họ nhận ra vấn đề ở đâu. Câu tiếp theo của Trì Phong Thừa lại vang lên. Tôi cũng thích em, rõ ràng đến vậy, lại khiến tất cả mọi người nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không. Họ xoa xoa tay, mơ hồ nhìn nhau, rồi lại nhìn Trì Phong Thừa, dụi dụi mắt, tin rằng Trì Phong Thừa đã nói lời này với Kiều Thất. Đột nhiên, không khí trở nên tĩnh mịch, những người đang lo lắng không thôi. Kiều Thất, người nghĩ mình sẽ bị Trì Phong Thừa đánh, nhưng đột nhiên không kịp phòng bị lại bị tỏ tình. Khán giả phòng phát sóng, những người ảo tưởng Trì Phong Thừa có thể phá vỡ nghi thức tỏ tình. Phát hiện đúng là phá vỡ, nhưng cậu ta lại trở thành người tỏ tình mới. Lư Bính, người mơ hồ cuối cùng đã chạm đến đáp án chính xác. Vậy là, quả thật là tình tay ba, chỉ là người yêu sai rồi sao? Cảnh tượng lập tức trở nên căng thẳng, ngoại trừ Kiều Thất, tất cả mọi người đều cảm thấy linh lực bắt đầu quét quanh mình. Bất kể là Trì Phong Thừa hay Cố Vũ, trên người đều bộc phát ra áp lực bức người. Trì Vũ chính là lúc này đến nơi. Khi nhìn thấy Kiều Thất, hắn cũng sững sờ một chút và nhận ra Kiều Thất và Cố Vũ đã đổi thân phận. Nhưng cảm xúc của hắn dao động kém xa Trì Phong Thừa. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trì Vũ lướt nhìn, màn hình điện thoại của hắn đang điên cuồng hiển thị tràn ngập các bình luận. Các bình luận trong phòng phát sóng của hắn đã hỗn loạn đến mức không thể tả. Đã sớm nhắc nhở cậu đừng làm vậy. Cậu xem, nhưng cậu vẫn không nghe lời chúng tôi. Đứa em trai đáng thương bị anh trai đâm sau lưng. Tình huynh đệ lại rơi vào nguy cơ sâu sắc rồi. Trì Vũ, người giúp người khác theo đuổi em dâu. Khác với những gì bình luận tưởng tượng, phản ứng của Trì Vũ đối với điều này rất bình thường. Không có quá nhiều cảm xúc hối hận, Trì Vũ cũng không cảm thấy đây là vấn đề. Mối quan hệ giữa hắn và Trì Phong Thừa thực ra cũng chưa hòa hoãn đến mức tốt đẹp. Hơn nữa, anh ấy vốn dĩ cũng không thực sự thích kiểu người bình hoa như Kiều Thất, đối với hành vi có lẽ không theo kịp Kiều Thất của em trai mình. Hắn không có ý kiến gì, thấy người bên cạnh mời mình đến, sự chú ý đã hoàn toàn đặt vào Trì Phong Thừa và Kiều Thất bên kia. Không rảnh quản hắn, Trì Vũ nhướng mày, vô thanh vô tức mở miệng nói với màn hình bình luận. Được rồi, chuyện này tôi không hối hận, đừng spam, chỉ rất nhanh, Trì Vũ đã ngây người, có thể là bị sự phát triển không lường trước làm kinh hãi. Cũng có thể là bị linh lực ẩn chứa đang cuồn cuộn xung quanh dồn ép. Lục Ất, người sau khi hoàn hồn đã nhặt lại pháp khí, vô tình động niệm, thúc giục pháp khí vừa nãy đã được tích trữ năng lượng đầy đủ. Lập tức, liên kết giữa Kiều Thất và pháp khí áo choàng đen cũng bị cắt đứt. Chiếc áo choàng đen vốn đang yên ổn trên người Kiều Thất, đột nhiên bị đoạt đi. Đồng tử Trì Vũ hơi co lại, ngây người nhìn phần cổ áo của Kiều Thất, mơ hồ lộ ra một góc giấy tuyên thành. À, hình như bây giờ không cần cậu qua nữa rồi. Nhận ra Trì Phong Thừa sẽ không làm tổn thương Kiều Thất. Người đến mời Trì Vũ, chính là lúc này, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cách chương.